Truyện cổ tích Việt Nam, truyền thuyết về những con sóng. Ngày xưa đã lâu lắm rồi, tại thị trấn Nogod có một cậu bé giống như cháu vậy. Tên của cậu bé đó là gì? Tên chàng là Zanko, và chàng thường đi dạo ngoài bờ biển và chơi đàn guitar ở đó cả ngày. Zanko rất nghèo, chàng không có gì cả ngoài những gì mọi người cho chàng khi chàng chơi guitar cho họ nhảy múa. Zanko lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh và tuấn tú, nhưng chàng chưa bao giờ khiêu vũ cùng bất kỳ một cô gái nào, vì chàng không có tiền để nghĩ đến chuyện cưới xin hay mời họ dù chỉ là một bữa tối. Zanko sống đơn độc cùng với cây đàn guitar của mình, và chàng bằng lòng với nửa ổ bánh mì nếu như chàng không có kiếm được trọn ổ bánh. Đôi khi chỉ có chàng, cây đàn guitar và biển cả, Zanko yêu đại dương mênh mông. Một buổi tối nọ, có vài người đánh cá nhờ chàng trong hộ lưới bên bờ biển. Trong khi họ lên bờ để mang cá đi bán tại quảng trường Nogod, Zanko vừa ngồi trên một tảng đá, vừa đang hát trên bờ biển. Ta hát cho biển cả mênh mông, khi ta ngắm nhìn những con sóng vẫy chào ta. Ôi biển cả mênh mông, ta thấy được chở che khi biển ở bên ta như vậy. Và trong khi hát ca, chàng nhìn thấy một xoáy nước trên mặt biển. Nổi lên trên đó là đầu của một người khổng lồ, đội vương miện bằng vàng với mái tóc xanh thẫm. Chàng biết người khổng lồ đó là Hải Vương. Những con sóng nhỏ lằn ra phía ngài từ mọi hướng khi ngài nhô lên khỏi mặt nước. Hỡi Zanko của thị trấn Nogod, ngươi đã chơi đàn và ca hát bao ngày qua bên bờ biển. Con gái ta rất yêu thích tiếng hát của ngươi, và ta cũng vậy, và ta cũng giống như vậy. Hãy thả lưới vào mặt biển, rồi sau đó kéo lên. Biển cả sẽ ban tặng cho tiếng hát của ngươi. Nếu như ngươi hài lòng với phần thưởng thì phải tới chơi nhạc cho chúng ta tại cung điện xanh lục dưới đáy biển này. Nói xong, Hải Vương chìm xuống mặt biển. Những đợt sóng tung bọt trùm lên ngài. Cũng chẳng hại gì mà không thử quăng một mẻ. Chàng quăng lưới vào mặt biển, rồi bắt đầu kéo lưới lên khỏi mặt nước lấp lánh ánh bạc. Dây thừng được dễ dàng kéo lên, còn chiếc lưới thì vẫn ngập dưới nước và lấp lánh dưới ánh trăng. Chẳng có gì trong lưới cả. Và rồi khi phần cuối của chiếc lưới được kéo lên bờ, chàng thấy có vật gì đó hình vuông và tối màu nằm bên trong. Chàng gỡ nó ra và thấy rằng đó là một chiếc rương. Chàng mở chiếc rương và thấy nó chất đầy những viên đá quý màu xanh lục, màu đỏ và màu vàng lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Chàng mang chiếc rương cất vào một chỗ an toàn. Cả đêm chàng chỉ ngồi đó quan sát tấm lưới, rồi chơi đàn và hát ca. Đến sáng, những người đánh cá quay lại và trả công trong lưới cho chàng là một ổ bánh mì nguyên vẹn. Và đó chính là bữa ăn khổ hạnh cuối cùng của mình. Zanko vào thành phố bán một vài viên đá quý, và với số tiền đó, chàng mở một cửa hàng trong chợ. Từ những thứ nhỏ nhặt rồi đến những món hàng lớn, chẳng mấy chốc chàng đã trở thành một thương gia giàu có nhất Nogod. Và giờ thì tất cả những cô gái trong thị trấn đều nhìn Zanko trìu mến. Nhưng dù cho đã có cả một gia tài lớn, Zanko vẫn không thay đổi. Tình yêu chàng dành cho biển Volkho vẫn không thể thổi bay. Mỗi ngày chàng đều đàn hát bên bờ biển. Từ trước tới giờ không có cô gái nào ở Nogod xinh đẹp bằng biển cả. Chàng lấy ra một sợi dây chuyền tuyết đẹp từ trong túi và ném nó vào mặt biển. Đó là món quà nho nhỏ dành cho biển cả mà chàng hẳn yêu thương. Một ngày nọ, chàng đi thuyền đến biển Caspian thì đột nhiên một trận bão nổi lên. Thế đấy, vậy là hết rồi. Chạy mau đi, Cả thủy thủ đoàn bám chắc lấy bất cứ vật gì họ nắm được và rung lên khiếp sợ. Trái lại, Senko rất bình tĩnh. Giờ thì mình đã nhớ ra lời hứa ngày xưa và đã đến lúc thực hiện nó rồi. Với cây đàn guitar trong tay, chàng nhảy từ chiếc tàu vào lòng biển Caspian. Những con sóng trùm lên đầu chàng, và sau đó thật kỳ lạ, cơn bão tan biến ngay. Con tàu chạy thật êm ái và cuối cùng đã cập bến an toàn. Vậy điều gì đã xảy ra với Senko ạ? Senko ấy hả? Senko chìm mãi xuống đáy biển. Cuối cùng chàng cũng tới được đáy biển. Ở đó, dưới đáy đại dương, có một tòa lâu đài được xây bằng gỗ hồng. Senko bước vào cổng của tòa lâu đài. Bên trong có một gian phòng lớn và hải dương đang nghỉ ngơi trong đó, với vương miệng bằng vàng rồng đội trên đầu và mái tóc xanh lòa xòa trong nước quanh ngài. Senko đây rồi. Ngươi đã nhận quà tặng từ biển cả, nhưng rất lâu sau đó ngươi mới đến cung điện dưới đáy biển để đàn và hát cho chúng ta nghe. Thưa hải dương vĩ đại, hãy tha thứ cho tôi. Vậy hãy hát đi nào. Vậy là Senko chơi đàn và cất tiếng hát. Tôi hát cho người, quốc dương anh minh, hải dương của biển cả. Những con sóng thuộc về người và tất cả những đại dương, những hạt muối mặn mòi và cả những đàn cá. Tôi hát cho biển cả xinh đẹp mênh mông. Tôi ngắm nhìn những con sóng, vẫy chào tôi, biển cả xinh đẹp. Ta muốn nhảy múa. Vậy là người đứng lên sừng sững như một thân cây cao lớn trong văn phòng, rồi bắt đầu nhảy múa. Dưới đáy biển sâu rung lên theo nhịp nhảy của vị hải dương khổng lồ. Ngài nhảy múa cho đến khi thấm mệt rồi ngồi xuống. Ngươi đã đàn hát rất hay, khiến ta rất hài lòng. Ta có 3 cô con gái, và ngươi sẽ chọn một để tổ chức hôn lễ và trở thành hoàng tử của đại dương này. Với tất cả lòng tôn kính, thần không nghĩ là có một cô gái nào khiến cho thần yêu hơn đại dương đâu, thưa ngài. Hải dương vỗ tay, và 3 cô con gái của hải dương đi vào. Họ đều rất xinh đẹp, ngọt ngào và duyên dáng, nhưng Senko đã mê mẩn nàng Úc. Nàng ấy đẹp như đại dương vậy. Nàng nhìn chàng với đôi mắt tỏa sáng như ánh sao phản chiếu trên mặt biển vậy. Còn mái tóc của nàng thì đen tuyền như mặt biển đêm. Hải dương đặt tay của Senko lên tay của nàng công chúa Úc, rồi họ trao nhau nụ hôn. Và khi họ hôn nhau, Senko nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nàng và nhận ra đó là sợi dây chuyền chàng đã ném xuống biển như là món quà tặng cho đại dương. Vậy là Senko cười sung sướng, rồi ôm lấy nàng công chúa Úc của hải dương, và nàng cũng ôm lấy chàng. Chẳng bao lâu sau, họ cử hành hôn lễ và hải dương cười vang trong lễ cưới cho đến khi các cung điện rung lên bần bật và cả đàn cá thì bơi lội tứ tung. Sau lễ cưới, Senko và vợ đi cùng nhau đến cung điện của nàng. Trước khi ngủ, nàng nói: "Ôi Senko, chàng sẽ không bao giờ quên thiếp chứ. Chàng sẽ thỉnh thoảng chơi đàn và cả hát cho thiếp nghe, có phải không?" "Ta sẽ không bao giờ để mất bóng hình của nàng đâu. Về phần âm nhạc thì ta sẽ chơi đàn và ca hát cả ngày cho nàng nghe." "Có thể là như vậy." Nói xong, nàng ngủ thiếp đi. Senko cũng chìm vào giấc ngủ. Vào giữa đêm, Senko trở mình trên giường và chân trần bên trái của chàng chạm vào công chúa. Nàng lạnh như băng giá tháng một vậy. Cú chạm lạnh lẽo đó đã khiến chàng tỉnh giấc và thấy mình đang nằm giữa bầu trời của Nogut trên bờ biển. "Ôi ông ơi, sau đó chuyện gì đã xảy ra ạ?" "Có rất là nhiều truyền thuyết. Một số thì kể rằng chàng đi vào thị trấn và trở thành một thương nhân. Nhưng ta tin rằng chàng cầm lấy cây đàn guitar rồi bơi ra giữa biển, lặn xuống nước để tìm nàng công chúa nhỏ của mình. Họ nói rằng chàng đã tìm được thấy nàng vẫn sống trong cung điện màu hồng dưới đáy biển. Và khi có những đợt sóng lớn, cháu có thể biết rằng đó là lúc Senko đang đàn hát, và rằng lúc đó hải dương đang nhảy múa hăng say dưới đáy đại dương. nên đã tạo ra những đợt sóng bạc độc. Cháu nghĩ việc gì xảy ra nào? Cháu cũng nghĩ là chàng trở lại với công chúa của mình. Ờ đúng, và tại sao là như vậy? Bởi vì đó là kết cục hạnh phúc. Và như cháu nói, mọi câu chuyện cần có một cái kết có hậu mà. Và hãy nhớ là nếu không phải là cái kết hạnh phúc thì chưa phải là kết thúc.